Nông Kiều có phúc, chương 542, ác nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm 12 tháng 5, Đinh Hương phòng An Vinh đường sở ra náo nhiệt dị thường, vài chén nhỏ đèn cung đình bằng ngọc lưu ly treo ngược. Rủ xuống cùng cây nến thập lục lớn trên kỳ trà cao đèn đốt sáng trưng. Chiếu lên đại sảnh, nam nhân một bàn uống rượu, nữ nhân hài tử một bàn. Đang ăn cơm, trung gian ngay cả bình phong cũng không ngăn. Sáng mai, lão hầu gia cùng lão thái gia sẽ do sở lệnh An đưa đi nông thôn ở lâu dài, vốn là sở lệnh Tuyên và Trần A Phúc còn muốn đưa bọn họ đi nông thôn, nhưng bởi vì sở lệnh Tuyên mới vừa nhậm chức không lâu. Rất nhiều chuyện không để tùy ý cho nên không thể đi. Mà Trần A Phúc, trước đây không lâu kiểm tra ra mang thai, cũng đi không được. Hôm nay nhóm con cháu đều đến đưa tiễn. Không chỉ một nhà nhị phòng, một nhà tam phòng, một nhà sở hoa đến, ngay cả hòa vương gia đều đến. Ngày mai, lão hầu gia bọn họ còn sẽ mang Vũ Ca Nhi cùng với Truy Phong, ào ào đến nông thôn. Truy Phong, ào ào có lẽ già rồi, nửa năm qua tâm. Tình rất không tốt, Kim Bảo nói chúng nó nhớ Hồng Lâm Sơn. Hai đứa nó, còn không giống Thất Thất và Hôi Hôi, Thất Thất và Hôi Hôi ngẫu nhiên. Bay đi cùng Kim Yến Tử, Kim Bối đến Hồng Lâm Sơn chơi vài ngày, nhưng chúng nó lại không được. Trần A Phúc liền ngẫu nhiên kêu người mang động vật ra đến Tây Sơn Kinh Giao chơi đùa. Thật dài, ngắn ngủi cùng Viên Viên chơi đến ngược lại. Vui vẻ, nhưng Truy Phong và Ào Ào lại không thích. Cho nên, Trần A Phúc và Hòa Vương ra thương lượng để Truy Phong cùng Ào Ào đi trụ Phúc Viên, một nhà vượng tài cùng Nguyên Bảo cũng thường xuyên đi theo Trần Danh bọn họ ở quê hương, chúng nó ở chỗ đó có lẽ sẽ vui vẻ một ít. Chuyện này đều là nhóm người lớn lén lút nghị luận, không dám nói cùng bọn nhỏ, sợ Vũ Ca Nhi hưng phấn quá mức miệng không nghiêm, lại sợ Minh Ca Nhi và Tiểu Ngọc Nhi biết rõ ông nội không giữ lời hứa mà làm ầm ĩ, đặc biệt là Tiểu Ngọc Nhi, cô gái nhỏ tặc tinh, trước đó vài ngày liền cảm thấy ông nội và thái gia gia khả năng muốn đi ngồi thuyền, leo núi, còn muốn đi tìm bà nội. Con bé đều sắp cao hứng điên rồi, bởi vì ông nội quá khứ đã đáp ứng sẽ mang bé cùng đi chơi. Trước kia lão hầu gia nói như vậy là bởi vì ông vẫn cho là Trần A Phúc có thể theo chân bọn họ cùng đi nông thôn ở một thời gian ngắn. Nàng đi, bọn nhỏ cũng liền có thể đi. Nhưng con dâu đột nhiên mang thai, ít nhất trong mấy tháng gần là không thể ngồi xe thời gian dài. Con dâu không thể đi, hai cháu gái liền không thể đi rồi. Tiểu Ngọc Nhi, quá nhỏ, không thể rời khỏi mẫu thân thời gian dài. Sở Hàm Yên mặc dù lớn, nàng lại càng là hài tử không nguyện ý rời khỏi mẫu thân nhất. Hôm nay, mấy người này đến đưa tiễn tất nhiên không khả năng không nói. Chút chuyện này, các nam nhân dặn dò bọn họ phải chú ý thân thể, lộ trình không xa, mình sẽ tranh thủ đi thăm bọn họ. Sở Hoa trực tiếp khóc, nàng không nỡ xa lão hầu gia cùng lão thái gia, cũng nhớ mẫu thân. Hia tiểu ca cùng Tiểu Ngọc Nhi cuối cùng nghe, cách chương.